Chương 454, lên ngôi, nhất thống cục thế. Đây, cái này Huyễn Viêm Cốc vị trung niên nam tử kia, ánh mắt ngơ ngác, cái này Đại Tần Vương triều lại một lần nữa để hắn quét mới đối với hắn nhận thức lẽ nào thật sự muốn thần phục, nhưng ta Huyễn Viêm Cốc van nở năm truyền thừa trung niên nam tử lại một lần nữa thở dài một hơi nao nề. Một đạo để hắn đều cảm giác đáng sợ suy nghi tràn ngập tại trong óc, nếu như nói không có cái kia gần trăm vị thánh nhân xuất hiện, hay là hắn cũng sẽ không có ý niệm như vậy, coi như Đại Tần Vương triều hung hăng đến đâu, Huyễn Viêm Cốc QNZ tuyệt đối sẽ không như vậy cúi đầu, nhưng hiện tại không giống nhau, khổng lồ như thế gốc gác, Huyễn Viêm Cốc lấy cái gì đi chống đối. Coi như liên hợp toàn bộ Nam vực sở hữu thế lực, chỉ sợ cũng vô pháp cùng nhau so sánh, huống hồ cái này Tần Vương dã tâm bừng bừng. Nhất thống tư thế sẽ chỉ ở cực trong thời gian ngắn phát sinh, vậy thì không thể không khiến hắn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc Huyễn Viêm Cốc tương lai thâm bất khả chắc không lường được. Cũng có người thở dài, bọn họ đều là phi thường rõ ràng, thánh nhân đại điện qua đi, Đại Tần Vương triều nhất thống Nam vực cục thế đã là khóa chặt chỉ bằng những cái này một phần gốc. Gắt, liền không có ai có thể ngăn cản được Đại Tần Vương triều bước chân phốc phốc mãi đến tận nhẹ nhàng tiếng vang. Cũng chỉ thấy rõ có ba người bị ném ra thẳng tắp rơi vào thăng long thai tiến lên An Tử Tuần, Long Phượng Nhị Lao không ít người đang nhìn đến ba người kia răng rớp, nhất thời lên tiếng kinh hô không ngờ tới cứ như vậy lại một lần nữa xuất hiện ở đây, không khỏi đối với cái kia gần trăm vị thánh nhân lại một lần nữa nhìn thẳng vào mấy phần, lại không nói cái này số lượng. Chỉ bằng những thực lực kia chỉ sợ cũng là cực cường bằng không, QNZ vô pháp bắt được Long Phượng Nhị Lao hai vị này đỉnh tiêm cao thủ này lễ. Bản vương cực kỳ thỏa mãn, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, Tần vương, tại hạ còn có thi lễ đưa tiễn. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến, ồ, theo thanh âm nhìn tới, Tần Kiếm Ca thần sắc hơi động, nhìn về phía vị kia đến từ Huyễn Viêm Cốc đại trưởng lão, tại hạ đại biểu cốc chủ đưa lên Huyễn Viêm Cốc van nở năm truyền thừa, lấy chúc Tần vương đăng lâm Nam vực chi. Chủ vị trung niên nam tử kia không người mà bái, vươn người lễ, cung kính cực kỳ nói hí, lời này vừa nói ra, nhất thời để xung quanh vô số thế lực tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Để bọn hắn không nghĩ tới là, vị này Huyễn Viêm Cốc đại trưởng lão sẽ ở cái này thời điểm lựa chọn thần phục, ủng hộ Đại Tần Vương triều, lại càng là trực tiếp phụng chi vì là Nam vực chi chủ. Liền ngay cả lúc trước, Cực Thánh Vương triều, Phong Vân Vương triều cùng với còn lại mấy cái phe thế lực bày ra biểu thần phục thời điểm, cũng không đã nói một câu nói này, bất quá ngẫm lại cũng đúng, lấy Đại Tần Vương triều thực lực bây giờ, nhất thống Nam vực bất quá là thời gian tốc độ ta phương gia đại. Trường lao tôn tộc trưởng tâm ý, tôn Tần Vương vì là Nam vực chi chủ, phụ phía trên nhà van nở năm truyền thừa trong tộc trí bảo, một cái theo sát phía sau là ngồi trên Huyễn Viêm Cốc đại trưởng lão bên cạnh một vị lão giả áo xám, túi người hành lễ, cao giọng kêu lên, vô số thế lực lòng người thần chấn động, kinh ngạc nhìn phía cái kia một ông lão, liền ngay cả bọn họ cũng là bị vị kia phương gia đại trưởng lao thủ bút cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Van nở năm truyền thừa, chẳng qua là biểu dương dựa vào tâm ý, nhưng một cái trí bảo coi như thật chính quan hệ đến một phương thể lực truyền thừa, ở đây vô số thế lực sứ giả, đều không có một vị dâng lên chính mình thế lực trí bảo, dù sao vậy cũng đều là liên quan đến tự thân truyền thừa vấn đề, không thể đưa người, nhưng hiện tại, như vậy một cái đỉnh tiêm thế lực làm như vậy một kiện, không thể nghi ngờ là biểu dương đối với Đại Tần Vương triều thống ngự Nam vực đại lực. Ai động tác này càng làm cho rất nhiều còn không có có biểu dương lập trường thế lực, mang trên mặt một tia cay đắng, liên tiếp hai phe thế lực thần phục cùng đại lực, bọn họ những người này lại còn đang kiên trì cái gì đây, nhất thống đã trở thành định cục, đây là tình thế bắt buộc ta Thiên Phượng Vương triều, làm vương quân đăng lâm Nam vực chi chủ, quà mừng nâng hướng lên trên dưới. Đê U vì Đại Tần Vương triều thần dân, Phong Ma Điện, Kim Cương Tông, Tử Cực Vương triều các vị thế lực đại biểu chủ động đi ra, hướng về Tần Kiếm Ca không người túi đầu, cái này túi đầu, phỏng vấn đại biểu sở hữu thế lực thừa nhận Tần Kiếm Ca Nam vực chi chủ địa vị, đương nhiên, cái này túi đầu, chuyện đương nhiên đến đây, không có một phương thể lực phản đối, đều là bái phục chúc mừng vương quân, đăng lâm Nam vực chi chủ Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, như vậy hình thức, sớm đã là để Đại Tần triều thần cực kỳ chấn động. Phục hồi tinh thần lại, đây mới là vội vã quỳ rạp dưới đất, hô lớn lên tiếng, vương quân vì là Nam vực chi chủ, làm thần dân, tự nhiên là vẫn lấy làm. Quang Vinh chúc mừng vương quân lại là liên tiếp mảnh chúc mừng âm thanh, vô số dân chúng quỳ rạp dưới đất, trong mỉ hệ NG cao tụng, hay là bọn họ cũng không minh bạch cái này Nam vực chi chủ ý vị như thế nào. Nhưng có thể làm cho vô số quần thần hô lớn, để vô số thế lực thần phục, đó chính là nói rõ. bọn họ Đại Tần lại cho là cường thịnh Tần Vương, lên ngôi vì là Nam vực chi chủ hô đơn nở dê sư nở dê ở Thăng Long Thai bên trên, đôi mắt trong lúc đóng mở, một mảnh vắng vẻ lâu lâu một tia biểu hiện ba động, đại diện cho nội tâm hoạt động. Lần này, Tần Kiếm ca ngược lại là phi thường cảm tạ Huyễn Viêm Cốc đại trưởng lão đưa tới thần trợ công, nếu không có người trước mở đầu, e sợ cũng sẽ không có đông đảo thế. Lực thần phục bất quá ta mục tiêu cũng không chỉ giới hạn ở này, Tần Kiếm ca tự lẩm bẩm, thâm thúy ánh mắt sâu kín nhìn phía xa xa nơi đó là bắc vực ở ngoài còn có còn lại mấy cái vực Tần Châu ra, còn có no mấy cái châu, ở nơi đó có vô số phong hoa tuyệt đại thiên tiêu, ở nơi đó, có cổ thánh đại năng, có tôn giả hoành hành hôm nay, đang lâm nam vực chi chủ Nga Y Kha Cờ, vì là Tần Châu chi chủ. Thậm chí thiên lũ chi chủ vụ tựa hồ chịu đến Tần Kiếm ca đâm chiêu suy nghĩ ảnh hưởng, phía trên. Trời cao mặt trời gay gắt tựa hồ cũng lệch khỏi vị trí cũ rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, đắm chìm ở trong đó Tần Kiếm ca, quanh thân như nhiễm kim huy tất cả mọi người trong lúc hoảng hốt đều có một loại ảo giác, phảng phất cái kia một vòng mặt trời gay gắt, giờ khả cờ na y chỉ vì Tần Kiếm ca một người sáng thế gian vạn vật hào quang. Cũng bị cái này một người sở đoạt vô số dân chúng vô cùng kích động, lại một lần nữa quỳ rạp dưới đất, quay về Tần Kiếm ca tam bái cửu khấu chính là. Trước mặt vị thanh niên này, dẫn theo Đại Tần Vương triều quật khởi, thậm chí từng bước trở thành Nam vực chi chủ từ lúc đầu, mang cho bọn hắn cực kỳ cuộc sống hạnh phúc, để vô số dân chúng có thể học võ có thể thành công, chưa bao giờ có một đời vương quân, có thể xem Tần Vương như vậy vì bách tính trả giá từ lúc đầu. Bất quá là một cái biên giã tiểu quốc, từ từ lớn mạnh trở thành để xung quanh chư quốc sợ sệt cường quốc, chưa bao giờ có một đời vương quân có thể hướng về Tần Vương. Như vậy, chỉ huy Đại Tần Vương triều từng bước cường thịnh hay là chính là bởi vì như vậy, với trong mắt bọn họ, Tần Vương, chính là bọn họ tín ngưỡng châu Ngô Vương Vạn Tuế cực kỳ cuồng nhiệt tâm tình, cuối cùng hóa thành một câu khàn giọng hò hét là vô số dân chúng phát ra từ với trong nội tâm cuồng nhiệt. Phát ra từ với trong nội tâm kính ngưỡng rôn nở dê ra y thanh âm thẳng tới cựu thiên, trong nháy mắt biến thành truyền khắp toàn bộ Đại Tần Vương triều, thậm chí hướng về càng xa xôi địa phương. Truyền ra Ngô Vương Vạn Tuế tại loại này cuồng nhiệt mang theo phía dưới, vô số thế lực sứ giả, đều là than nhẹ một tiếng, không khỏi hò hét lên tiếng từ hôm nay lên, người đàn ông này liền đem là chúa tể nam vực chúng sinh vận mệnh hoàng giả tuy là vì vương giả nhưng vị so với hoàng giả.